Nó có thể là thiên tài kiệt xuất nhất trong sư tộc. Lần này sư hoàng bệ hạ thống lĩnh đại quân, hoàn thành kế hoạch mà yêu tộc bố trí mấy ngàn năm trước, phối hợp toàn bộ đại quân yêu tộc, có thể chọn chúng mình làm loại chuyện này, chính là vinh quang, là một loại khảo nghiệm. Lúc này thấy man nhân vậy mà không có đào tẩu, bên trong thành đại đế không có ai lao tới cứu hắn, hắn là một gia hỏa vạn tượng nhất long cũng dám phản kích ở trước mặt mình, tiểu sư tử vương thật sự nổi giận, mãnh liệt gầm lên giận dữ. Thanh âm lập tức ngưng tụ đánh tới cự nhân thần quyền của Trình Cung. Bành, nắm đấm trực tiếp vỡ vụn, tự tin, đắc ý trong mắt tiểu sư tử vương vẫn chưa hoàn toàn bộc phát, sau một khắc liền biến thành giật mình. Bên trong nắm đấm vỡ vụn kia, vẫn còn có một nắm đấm nhỏ. Oanh, thời điểm lực lượng tầng ngoài của cự nhân thần quyền nổ tung, lập tức tốc độ nắm đấm bên trong tăng vọt, trực tiếp oanh kích bên trên phòng ngự tầng ngoài của tiểu sư tử vương. Tiểu sư tử vương liền cảm giác mình đã đạt tới đỉnh phong nhân anh run lên, thật mạnh, lực lượng đã vượt qua 1000 long lực, quá kinh khủng. Làm sao có thể, cho dù vạn tượng nhất long cường đại thế nào cũng không có khả năng như thế. Nắm đấm bị vòng phòng ngự của tiểu sư tử vương ngăn trở, đồng thời nắm đấm do pháp lực ngưng tụ kia lại vỡ vụn lần nữa. Lần này sau khi vỡ vụn, một đạo quang mang bên trong, như lưu tinh xẹt qua bầu trời lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp đánh vào trên thân thể tiểu sư tử vương. Lưu tinh, tinh quang, đây là lực lượng gì, đây là chiêu số gì? Tiểu sư tử vương cũng trợn tròn mắt, trong thần thông ẩn chứa thần thông càng mạnh hơn nữa, loại chiêu số này cũng không coi là kỳ lạ quý hiếm. Nhưng có thể ẩn chứa hai loại lực lượng bất đồng bên trong, hơn nữa một loại so với một loại cường hãn hơn, cái này là mới nghe lần đầu, thấy cũng chưa hề thấy. Thời điểm hào quang này muốn đâm thủng thân thể của tiểu sư tử vương, trong cơ thể nó có một chiến giáp thật lớn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bao phủ tiểu sư tử vương trong đó, mà tinh quang kia cũng bị sư tâm chiến giáp này chắn bên ngoài. Nhưng bởi vì quá đột ngột, trước lúc sư tâm chiến giáp bảo hộ được tiểu sư tử vương, đã có một phần lực lượng oanh kích đánh vào trên thân thể tiểu sư tử vương. Tiểu sư tử vương trực tiếp phun ra một ngụm máu mang theo nội tạng vỡ vụn, thân thể kim hoàng sắc lập tức ảm đạm xuống. Mặc dù sư tâm chiến giáp bộc phát bảo hộ mình, nhưng giờ phút này trong nội tâm tiểu sư tử vương chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy, chạy mau. Cái này không phải vạn tượng nhất long a, coi như là nhân anh kỳ đỉnh phong cũng không có mạnh như vậy. Không, cho dù đế anh kỳ bình thường cũng không có khủng bố như vậy. Đế anh, lực lượng cuối cùng kia tuyệt đối là của đế anh, nhưng lại không phải lực lượng đế anh bình thường. Nếu không có sư hoàng bệ hạ ban cho sư tâm chiến giáp, lần này nó nhất định phải chết. Chiến giáp này vốn là ban cho nó ở sau khi giết man nhân này, dùng để đối kháng chấp pháp giả, đối kháng những người muốn giết nó, hoặc là đối kháng tồn tại cường đại bên trong thành đại đế đột nhiên giết đi ra. Cho nên căn bản tiểu sư tử vương không muốn dùng cái này đối phó Trình Cung, cuối cùng vẫn là sư tâm chiến giáp tự bảo vệ, khí linh tự chủ kịp phản ứng mới để cho tiểu sư tử vương thoát một kiếp. Lần này Trình Cung rèn luyện tiểu hư đỉnh, luyện đan hao phí rất nhiều thời gian, nhưng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Giờ phút này đúng là thời điểm lập uy. Sau khi đánh tiểu sư tử vương trọng thương, sao lại để cho nó đào tẩu chứ? Không phải ngươi rất uy phong sao? Đi cái gì? Lưu lại cho ta. Trình Cung nói xong, mãnh liệt khoát tay lần nữa, một bàn tay khổng lồ từ phía trên đè xuống. Mặc dù lần này thoạt nhìn giống như cự nhân thần quyền của cự nhân tộc, nhưng trên thực tế lại là thương khung đại thủ ấn của Trình Cung. Hơn nữa lần này, Trình Cung lại để cho huyết y lão tổ truyền lực lượng, cộng thêm lực lượng bản thân, lập tức bộc phát thương khung đại thủ ấn đến 2000 long lực. Không tốt, tiểu sư tử vương gặp nguy hiểm. Khốn khiếp, làm sao người này có thể bộc phát lực lượng mạnh như vậy? Tuyệt đối không thể nào, chẳng lẽ hắn đã là đế anh? Thật mạnh, ít nhất đế anh tầng thứ nhất. Không, ít nhất đế anh tầng thứ hai trở lên. 2000 long lực, không tốt, tiểu sư tử vương gặp nguy hiểm. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tiểu sư tử vương có sư tâm chiến giáp của sư hoàng bệ hạ ban cho. Đây chính là được xưng pháp bảo phòng ngự đệ nhất của sư tộc dưới đạo khí, bảo vệ tánh mạng tuyệt đối không có vấn đề. Thấy một kích này của Trình Cung, hơn 5 tên yêu vương của yêu tộc đều trợn tròn mắt. Nhưng tốc độ cùng tình huống này, bọn hắn muốn đi cứu cũng đã không còn kịp rồi. Sư tâm chiến giáp, giúp ta thoát khốn. Tiểu sư tử vương không nghĩ tới lại xuất sư bất lợi. Đường đường đệ nhất thiên tài một đời trẻ tuổi trong sư tộc, được ủy thác trách nhiệm đại chiến cùng man tộc, đi lên liền đá trúng thiết bản. Không ngờ phải mượn nhờ pháp bảo do sư hoàng bệ hạ ban tặng mới có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng giờ phút này, những thứ này đã không trọng yếu. Nó duy nhất muốn đúng là trốn, nhanh chạy trốn. Sư tâm chiến giáp là linh khí tuyệt phẩm, lực phòng ngự kinh người. Dùng lực lượng của nó hoàn toàn có thể thúc dục chống cự. Cho dù đế anh kỳ tầng thứ 7 có được vạn long lực cũng không có biện pháp triệt để oanh phá. Mới vừa rồi là bởi vì tiểu sư tử vương chủ quan, cũng không có vận chuyển sư tâm chiến giáp. Nhưng dù sao sư tâm chiến giáp này cũng không phải bổn mạng pháp bảo của nó, vận dụng cũng không được tự nhiên mới có thể bị thương như vậy. Hiện tại đã có phòng bị, tiểu sư tử vương toàn lực thúc dục vận chuyển sư tâm chiến giáp, chỉ vì bảo vệ tánh mạng. Thương khung đại thủ ấn, trùng trùng điệp điệp oanh kích trên thân thể tiểu sư tử vương. Sư tâm chiến giáp cực lớn kia bộc phát ra quang mang kim sắc, chặn hoàn toàn những thương khung đại thủ ấn từ không trung đè xuống kia. Tiểu sư tử vương cũng cảm giác thân thể khẽ run lên. Sư tâm chiến giáp quả nhiên không hổ là linh khí tuyệt phẩm, pháp bảo do sư hoàng bệ hạ luyện chế. 2000 long lực, chưa tới một thành lực lượng truyền đến trên thân thể mình. 200 long lực chỉ đủ gãi ngứa cho tiểu sư tử vương mà thôi, căn bản không tổn thương đến hắn. Mặc kệ là ngươi che giấu lực lượng hay là sử dụng pháp bảo nghịch thiên gì, thì ngươi đều chết chắc rồi. Tiểu sư tử vương thúc giục sư tâm chiến giáp, đã muốn trấn khai thương khung đại thủ ấn đang đánh tới mình. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Trình cung có huyết y lão tổ truyền vận lực lượng, mặc dù không có thuần nguyên đan kích phát lực lượng, nhưng lực lượng bản thân hắn cũng đã thúc giục đến cực hạn ngàn long lực. Dần dần lực lượng thương khung đại thủ ấn không ngừng gia tăng. 3000 long lực, làm sao hắn có thể bộc phát ra lực lượng 3000 long lực? Cái này, điều này cũng quá kinh khủng a. Tiểu sư tử vương cảm nhận được áp lực cường đại kia, làm cho mình cũng không có biện pháp khẽ động. Cho dù có sư tâm chiến giáp cũng chỉ có thể toàn lực vận chuyển chống cự. Trong nội tâm khiếp sợ, nhưng thân thể to lớn của tiểu sư tử vương mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trình cung gào thét. Sắp chết đến nơi, còn không tự biết, lời này có lẽ tặng cho ngươi, không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng chỉ bằng loại thủ đoạn này của các ngươi cũng có thể đỡ nổi yêu tộc sao, si tâm vọng tưởng. Bản yêu vương có sư tâm chiến giáp do sư hoàng bệ hạ ban cho, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản yêu vương, còn kém rất xa. Mặc kệ vì cái gì ngươi có được lực lượng như vậy, mặc kệ vì cái gì ngươi không có ngưng tụ nhân anh, ngươi đều phải chết, chết, không có người có thể ngăn cản được yêu tộc ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, giết vương đoạt giáp đã có quy định, sẽ có người nghĩ biện pháp đi nghiên cứu. Cửu Châu đại địa cấm nhân anh kỳ tham dự chiến tranh thế tục, vô số năm tháng qua đi, tự nhiên cũng có vô số người nghĩ biện pháp nghiên cứu, lợi dụng quy tắc chiến đấu trong thế tục như thế nào hợp lý. Nhưng bình thường sự tình lợi dụng vạn tượng nhất long, đột phá 50 long lực tham gia chiến đấu thế tục lại rất ít có. Bởi vì tồn tại có thể đột phá 50 long lực của vạn tượng nhất long, cơ bản đều có hy vọng ở vạn tượng nhất long đột phá nhân anh kỳ, thành tựu lục địa thần tiên. Hơn nữa một khi thành tựu lục địa thần tiên, chính là loại lục địa thần tiên cường đại. Loại nhân vật này, quốc gia cũng không có khả năng cam lòng vì để cho người kia tham gia chiến tranh thế tục, khiến cho hắn suốt đời không có thể đột phá. Bình thường chỉ có người tự mình muốn nếm thử đột phá 50 long lực của vạn tượng nhất long thất bại, mới có thể tham dự vào, nhưng kết quả cuối cùng cũng không tốt. Mà ở yêu tộc xem ra, rất có thể trình cung chính là tồn tại như vậy của man tộc, chẳng qua là tên này quá kinh khủng, quá không bình thường rồi. Chẳng lẽ hắn là lão yêu quái ngàn năm bằng vào đan dược thần kỳ kéo dài tuổi thọ mới có thể mạnh mẽ như thế, hoặc là có pháp bảo cường đại hơn? Nhưng bất kể là như thế nào, thì đúng như tiểu sư tử vương nói, hắn muốn bằng vào lực lượng một người ngăn cản lần chiến tranh này, cái kia là tuyệt đối không thể nào, yêu tộc cũng tuyệt đối không cho phép nhân vật như hắn tồn tại, dù là hy sinh một gã địa anh, cũng sẽ tiêu diệt hắn. Không phá được sao? Bản đại thiếu là xuất thân luyện đan, từ nhỏ chơi với lửa, bản đại thiếu rất giỏi luyện đan, nhưng phá hư bản đại thiếu càng giỏi hơn, một cái linh khí tuyệt phẩm cũng dám ở chỗ này trang bức cùng bản đại thiếu ra, phá cho ta. Trong nội tâm của Trình Cung nghĩ đến đây, khi thương khung đại thủ ấn của hắn đè xuống thân thể cực lớn của tiểu sư tử vương, thì xuất hiện một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này rất nhỏ yếu, so với thương khung đại thủ ấn lớn 100 mét cùng thân hình cực lớn của tiểu sư tử vương, lộ ra không ngờ như vậy. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa này liền trực tiếp bám vào phía trên linh khí tuyệt phẩm. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Trên sư tâm chiến giáp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đó là khí linh của sư tâm chiến giáp. Bởi vì Trình Cung để cho Niết Bàn Hỏa Diễm bám vào bên trên sư tâm chiến giáp. Niết Bàn Hỏa Diễm này được xưng là bất diệt chi hỏa, một khi bám vào, trừ khi có được lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với nó, hoặc là đạo khí đặc biệt cường đại, nếu không căn bản không có biện pháp dập tắt. Nếu như là sư hoàng sử dụng sư tâm chiến giáp này, có thể lập tức dùng lực lượng bản thân bộc phát. Uy lực của sư tâm chiến giáp đánh bay Niết Bàn Hỏa Diễm này, nhưng giờ phút này tiểu sư tử vương lại không có lực lượng kia. Sư tâm chiến giáp này bị hao tổn, kêu la thảm thiết, phòng ngự vừa lộ ra khe hở, có một tia Niết Bàn Hỏa Diễm đã tiến vào bên trong, lập tức bám vào trên thân thể tiểu sư tử vương. Đây là cái gì? Cứu ta, lão tổ tông, sư hoàng bệ hạ, cứu. Tiểu sư tử vương kêu thảm một tiếng, muốn ngăn trở căn bản là vô dụng, lực lượng ngăn trở đều bốc cháy lên, thân thể cũng thế, lập tức ngọn lửa này thiêu đốt cả người hắn. Tiểu sư tử vương kêu thảm thiết liên tục. Bên trên bầu trời, đột nhiên một cổ thần niệm cường đại phô thiên cái địa, một đoàn mây màu đen đột nhiên đè xuống. Buông hắn ra. Cổ thần niệm cường đại này lộ ra vô cùng phẫn nộ, mang theo một cổ uy áp, trực tiếp dùng thần niệm ngưng tụ nguyên khí thiên địa chung quanh, hóa thành một cái miệng sư tử cực lớn, một ngụm muốn nuốt Trình Cung. Quy củ của Cửu Châu đại địa, trên nhân anh kỳ không được động thủ tham dự chiến tranh thế tục, không cho phép tùy ý tàn sát, ngươi dám công nhiên vi phạm lệnh cấm, muốn chết đúng không? Loại trình độ như ngươi, cho dù không có thể đại biểu yêu tộc, cũng đủ để đại biểu sư tộc các ngươi rồi, có phải muốn bị diệt tộc hay không? Hắn bên này hung mãnh, tiểu phong tử bên trong thành đại đế sớm có chuẩn bị cũng không yếu, ầm ầm một tiếng ở trong thành đại đế, một thân cao 300 mét. Một cự nhân có bộ mặt cùng thân thể bị lực lượng che chắn xuất hiện, trực tiếp gầm lên giận dữ, lập tức đánh nát miệng sư tử do pháp lực ngưng tụ kia. A! Một tiếng hét thảm cuối cùng, Trình Cung đã triệt để giết chết tiểu sư tử vương. Sau một khắc cảm nhận được sư tâm chiến giáp kia bị Niết Bàn Hỏa Diễm bám vào, lập tức hóa thành hào quang muốn chạy trốn. Hơn nữa một bộ phận thần niệm bị tiểu phong tử đánh tan kia muốn điều khiển sư tâm chiến giáp này. Loại chiến giáp linh khí tuyệt phẩm phòng ngự này là thứ tốt, bị bản đại thiếu coi trọng, còn muốn chạy. Thân hình Trình Cung lập tức xuất hiện ở bên cạnh sư tâm chiến giáp này, trực tiếp đánh ra Niết Bàn Hỏa Diễm càng mạnh hơn nữa vào bên trong sư tâm chiến giáp. Đang ở thời điểm khí linh cảm nhận được mình sắp hủy diệt, Trình Cung thừa cơ ra tay, trực tiếp thu vào không gian ngoại đỉnh. Sau một khắc thân hình lóe lên lần nữa, người đã trở lại bên trong thành đại đế. Cách thành đại đế ngoài ngàn dặm, ở chỗ sâu trong huyết luyện ngục, nơi trọng yếu nhất của huyết luyện ngục có một sinh vật cực lớn, mà ở đằng trước sinh vật này có một lão giả toàn thân kim quang chớp động, đang ngồi khoanh chân. Sinh vật kia chính là người mạnh nhất ở chỗ huyết luyện ngục này, khống chế toàn bộ sinh vật huyết luyện ngục ở nơi này, hôm nay đã bị sư hoàng khống chế. Chẳng qua là giờ phút này sắc mặt sư hoàng cũng không tốt. Vừa rồi thần niệm đột nhiên bị một tồn tại so với hắn còn cường đại hơn trùng kích. Hơn nữa dưới tình huống tên kia ra tay giết tiểu sư tử vương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sư tâm chiến giáp của mình bị hao tổn, cuối cùng đã mất đi cảm ứng. Điều này làm cho hắn vừa phải trấn áp khống chế người mạnh nhất huyết luyện ngục, điều khiển toàn bộ sinh vật huyết luyện ngục bị một ít tổn thương, mặc dù rất nhanh đã khôi phục, nhưng thân là yêu hoàng, cái này đã để cho hắn rất căm tức. Nhất là thiên tài ngàn năm khó gặp của nhất tộc mình bị giết mất, ngay cả sư tâm chiến giáp của mình cũng bị cướp đi. Cự nhân thần quyền, thân hình cao 300 mét, thiên anh cảnh giới, đây tuyệt đối không phải lực lượng mà man tộc nên có. Chẳng lẽ là cự nhân tộc ở trong Linh Sơn, đặt song song cùng yêu tộc ra tay giúp bọn hắn? Mặc dù nghe nói man tộc này cùng cự nhân tộc đều là hậu duệ cự linh tộc thượng cổ, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn hắn có liên hệ. Thật sự là quá ghê tởm, nếu cự nhân tộc nhúng tay vào chuyện này thì rất phiền toái. Trong nội tâm sư hoàng vừa tức vừa giận, nhưng nghĩ đến gia hỏa kia đột nhiên xuất hiện ở bên trong thành đại đế, so với mình còn mạnh hơn, rất có thể còn là người cự nhân tộc, hắn không thể không cưỡng ép ngăn chặn những tâm tình này. Rút lui, thần niệm của sư hoàng khẽ động, khống chế người mạnh nhất huyết luyện ngục, để cho sinh vật huyết luyện ngục lui lại, đồng thời dùng thần niệm thông chi tất cả yêu thú lui lại, lui vào bên trong huyết luyện ngục. Những yêu vương yêu tộc kia, thậm chí hai gã đại yêu vương đã chuẩn bị bộc phát, nhận được mệnh lệnh đều là sững sờ, không rõ vì sao sư hoàng lại hạ mệnh lệnh như vậy. Vừa rồi một màn kia mọi người đều nhìn ở trong mắt, nếu lui lại như vậy, kia cũng quá đả kích sĩ khí rồi. Nhưng mệnh lệnh của sư hoàng không thể có nghi vấn, uy nghiêm của sư hoàng không phải là bài trí, mặc dù trong nội tâm có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng đều ngoan ngoãn lui lại. Tốt, tốt, yêu tộc, bản đại đế bị các ngươi lừa mấy ngàn năm, binh sĩ man tộc ta chết trận vô số, man hoang đại đế ta nhìn trời thề, chỉ cần ta còn sống, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ tiêu diệt các ngươi. Man hoang đại đế là một đời kiêu hùng, lại bị một đám đại lão xếp đặt, hãm hại, trêu đùa. Bởi vì hắn đã có được địa vị ngang hàng cùng bọn họ, thậm chí có được năng lực uy hiếp bọn hắn, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua tồn tại loại này. Nếu như dưới tình huống bình thường, có lẽ man hoang đại đế này trong mấy ngàn năm nay cũng sớm suy nghĩ cẩn thận, sớm có phát hiện, chẳng qua là hắn dựa vào thần niệm yếu ớt dung nhập vào bên trong thành đại đế, trở thành khí linh, thần niệm bị hao tổn nghiêm trọng, đa số thời gian là tu luyện dung hợp thành đại đế. Hôm nay được trình cung truyền thụ cho công pháp luyện thần quyết, thần niệm càng trở nên thông suốt, giống như là đầu óc một người có bệnh, đột nhiên thanh tỉnh, thoáng cái đã minh bạch rất nhiều chuyện. Về sau có rất nhiều cơ hội. Bóng người lóe lên, trình cung đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bái kiến đại thiếu, A Cổ Đạt, A Cổ Đan Tuyền vội vàng hành lễ, bởi vì cho dù cao ngạo như man hoang đại đế, từ khi chính thức đi theo trình cung, nhất là sau khi nhìn thấy trình cung luyện đan thì rất cung kính thi lễ. Hai người bọn họ càng không dám lãnh đạm. Trình cung khoát tay áo để cho bọn họ đứng lên nói, trong thời gian ngắn, chắc có lẽ yêu tộc không dám hành động, lần này chúng cũng tổn thất không nhỏ. Hơn nữa phát hiện cự nhân tộc có thiên anh cảnh giới đang tỏa chấn thành đại đế, còn có tồn tại thế tục cường hãn như ta, một người có thể chống đỡ mấy trăm vạn đại quân. Bọn hắn không giải quyết được hai vấn đề này sẽ không thể nào động thủ lần nữa. Yêu tộc đã động thủ ở đây, địa phương khác cũng không xê xích gì nhiều, ta phải nhanh chóng trở về đan thành một chút, tiểu phong tự ở lại chỗ này tỏa chấn một thời gian ngắn, man thần giáo bên kia ngươi không cần lo lắng. Tiểu phong tử có thể phân thân chạy đến, trình cung còn dám để cho hắn ở lại thành đại đế một thời gian ngắn, trợ giúp người man tộc tăng lực lượng lên. Nguyên nhân chủ yếu chính là lúc trước trình cung đã để cho hỏa phượng ma long chạy về Nam Hoang. Một phương diện giúp tiểu phong tử mê hoặc Nam Cương thần giáo cùng thế lực khác, một mặt khác là chăm sóc man thần giáo, còn có một tác dụng nữa đó là có thể tùy thời xem xét tình huống Nam Hoang, đan thành có việc cũng có thể tùy thời tiến đến. Hỏa phượng ma long là thân ngoại hóa thân của trình cung có thể tùy thời điều khiển phân thân hỏa phượng ma long hiểu rõ hết thảy Nam Hoang, mà hắn cũng có thể nhanh chóng biết rõ. Chỗ tốt của thân ngoại hóa thân này là, hỏa phượng ma long chính là trình cung, hỏa phượng ma long trải qua chuyện gì, thấy cái gì, chính là trình cung trải qua, nhìn thấy, ân chủ yên tâm. Trong mắt tiểu phong tử hiện lên vẻ điên cuồng, vui vẻ nói, ta khẳng định dùng thời gian ngắn nhất, giúp đỡ ân chủ huấn luyện tốt đám người kia, hình thành một chi lực lượng có được sức chiến đấu siêu cường. Nếu như giờ phút này ba người bản tử, sắc quỷ, túy miêu ở chỗ này, nghe nói như thế cùng chứng kiến bộ dạng của tiểu phong tử, nhất định sẽ có một loại xúc động muốn đào tẩu, trong nội tâm phát lạnh. Đáng tiếc A Cổ Đạt cùng A Cổ Đan Tuyền còn không biết tiểu phong tử điên cuồng, nghe được hắn nói còn cảm kích nhìn về phía tiểu phong tử. Man thần quả nhiên không hổ là huyết mạch cự linh tộc thức tỉnh, đối với hậu duệ cự linh tộc thật là tốt a. Ngươi kiềm chế một chút. Trình Cung nhắc nhở một câu, tiện tay lấy ra một hạt đan dược ném cho A Cổ Đan Tuyền, lại lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho A Cổ Đạt. Đây là thiên cấp trung phẩm ngưng cương đan, đủ để trị liệu tốt thương thế bên trong cơ thể ngươi. Về phần trong không gian giới chỉ này, thì có một chút đan dược thiên cấp. A Cổ Đạt ngươi nhìn xem rồi phân phối. Về phần những đan dược khác về sau, đến lúc đó người của đan thần phủ sẽ chạy đến chỗ này thiết lập phân bộ. Cũng sẽ có người tập hợp hết thảy tư liệu nơi đây, đến lúc đó căn cứ tình huống tiến hành điều phối đan dược, kể cả về sau bên những người luyện đan cùng luyện khí trong thành đại đế, cũng sẽ tiến hành thống nhất quản lý cùng điều phối. Những chuyện này, sau đó sẽ có người tới tìm các ngươi xử lý. Nếu như yêu tộc bắt đầu động thủ ở chỗ này, có lẽ địa phương khác cũng bắt đầu hành động, hiện tại ta phải trở về đan thành. Trình Cung nói xong, thân thể đã chậm rãi bay lên, tay của A Cổ Đan Tuyền tiếp nhận ngưng cương đan vẫn còn run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới Trình Cung nói liền có thể làm được. Cái này, này cũng thật bất khả tư nghị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 524, lực lượng rất cường đại mà A Cổ Đạt càng thêm kích động. Bởi vì bây giờ man tộc xác thực rất thiếu khuyết đan dược cao cấp, đã có những thứ này. Lại có không ít người có thể giữ được tánh mạng. Vốn là vị man thần này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là dùng thân phận thủ hạ của Trình Cung xuất hiện, làm cho bọn họ hàng phục vẫn còn có chút ý tưởng. Nhưng man hoang đại đế cũng đồng ý rồi, cộng thêm huyết mạch áp chế cùng chỗ tốt, hết thảy cũng liền nước chảy thành sông. Nhưng đối với Trình Cung lại không có cảm giác quá lớn. Thậm chí nghĩ mãi mà không rõ vì sao man thần cùng man hoang đại đế tất cung tất kính đối với Trình Cung như vậy. Man hoang đại đế còn rất e ngại Trình Cung. Thẳng đến khi vừa rồi Trình Cung dùng vạn tượng nhất long, lại bộc phát ngàn long lực tham gia chiến đấu, bọn hắn mới hoàn toàn bị chấn động. Trên thực tế, cho dù một vị thiên anh đến đang uy hiếp bọn hắn, tùy thời có thể giết bọn hắn, rung động mang đến cũng xa không bằng rung động mà Trình Cung mang đến. Tồn tại cường đại luôn có, nhưng có thể như Trình Cung, ở cảnh giới vạn tượng nhất long làm được loại trình độ này, kia là rất điên cuồng. Không ngờ hắn đột phá cực hạn 50 long, lại có thể nhẹ nhõm giết chết tiểu sư tử vương có được linh khí tuyệt phẩm sư tâm chiến giáp, kia càng là không thể tưởng tượng nổi. Mà hôm nay, hắn tiện tay liền cho bọn hắn đan dược chân quý như thế. Càng làm cho A Cổ Đạt cùng A Cổ Đan Tuyền cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm giác rất bội phục. Ít nhất sự tình Trình đại thiếu có thể làm là bọn hắn xa xa không kịp, cũng không có biện pháp làm được. Thậm chí ngay cả A Cổ Đan Tuyền hiện tại cũng có một loại cảm giác, nếu để cho hắn đánh cùng Trình đại thiếu, hắn là đế anh cũng không có chút tin tưởng nào. Hắc hắc, ân chủ rời đi. Những ngày an nhàn của các ngươi cũng chấm dứt, từ giờ trở đi, đặc huấn sẽ bắt đầu. Chứng kiến Trình Cung dần dần bay đi, hai tay tiểu phong tử khẽ động, mang theo vẻ điên cuồng nói, ánh mắt chậm rãi rơi trên người man hoang đại đế. Ta cũng nhịn ngươi lâu rồi, bản đại đế sẽ sợ một tiểu oa nhi chưa đủ lông đủ cánh như ngươi sao? Lực lượng trên người man hoang đại đế cũng điên cuồng tăng vọt. Trình Cung vừa mới bay ra ngoài trăm dặm cũng cảm giác được nguyên khí chấn động, quy tắc không gian cũng chịu ảnh hưởng, thần niệm khẽ động đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Rốt cục hai người này cũng động thủ, tùy bọn hắn đi, dù sao hai người cũng hiểu được đúng mực, mình cứ nhắm mắt làm ngơ. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, gia tốc bay nhanh hơn, hắn cũng không có trực tiếp bay về phía Nam Hoang, mặc dù từ phân thân Hỏa Phượng Ma Long biết được, hôm nay yêu thú ở Nam Hoang đã nhiều vô số, thậm chí đã bắt đầu tiến hành công kích thăm dò đối với Đan Thành cùng Man Thần Giáo. nhưng lại không có bộc phát công kích toàn diện. Hơn nữa Trình Cung tin tưởng, cho dù bộc phát chiến đấu toàn diện, có Sắc Quỷ, Túy Miêu, Bạch Thúc ở đó, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hiện tại chính thức làm cho Trình Cung lo lắng là đến cùng yêu tộc đang làm cái gì. Bên man tộc bọn hắn cũng bắt đầu hành động, còn muốn lợi dụng sinh vật huyết luyện ngục. Những địa phương khác bọn hắn có thể có động tác khác hay không? Mà yêu tộc động thủ giống như là một tín hiệu. Một khi chúng động thủ, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều lâm vào hỗn loạn. Có khả năng các thế lực khác cũng sẽ cùng ra tay. Mà tới hôm nay, rốt cục Trình Cung cũng đã nắm chắc theo chân bọn họ đấu một trận. Lực lượng đỉnh phong, bây giờ có được Tiểu Phong Tử, Man Hoang Đại Đế, còn có thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long của mình. Hơn nữa mình bằng vào Thuần Dương Đan giữ vững quan hệ hợp tác cùng Nguyên Thủy Ma Tông, điều này cũng rất trọng yếu. Lực lượng cao tầng có Tống Gia Gia, Huyết Y Lão Tổ, hôm nay lại thêm A Cổ Đan Tuyền. Hơn nữa căn cứ theo lời của Tiểu Phong Tử, trong khoảng thời gian này Hướng Sơn cũng vượt qua địa hỏa ma kiếp. Hơn nữa không lâu Gia Gia cũng có thể vượt qua địa hỏa ma kiếp. Cổ lực lượng này cũng đã tương đối cường đại. Quan trọng nhất là còn có lực lượng trung kiên của mình. Trình Cung có lòng tin không kém môn phái bình thường chút nào. Túy Miêu, Thanh Xà Vương Tần Vân, Man Ngưu Vương Lý Hằng, Man Thần Giáo, Man tộc bên này, Nhân Anh Kỳ cũng không ít. Thủ hạ của mình chưa vượt qua sinh tử kiếp ngưng tụ Nhân Anh, nhưng đã có thực lực đánh chết Nhân Anh Kỳ cũng không ít. Nhưng này còn chưa tính lực lượng đám thủ hạ của Gia Gia. Lực lượng huyết chiến của Gia Gia cũng không giống bình thường. Trình Trảm, Trình Lập là trẻ tuổi một đời bồi dưỡng sau này. 2 năm này được đan dược của mình trợ giúp, lực lượng đám thủ hạ của Gia Gia cũng tăng lên không chậm. Còn có phụ thân mình bên này, nhị thúc thần bí bên kia. Cộng thêm hoàng đế đã bị giải quyết, hiện tại có thể mượn nhờ toàn bộ lực lượng của Lam Vân Đế Quốc. Không hề có người cản trở. Không tính không sao, vừa mới tính toán Trình Cung cũng bị hoảng sợ. Trong lúc bất chi bất giác, lực lượng của mình đã cường đại đến loại trình độ này. Cái này đều là lực lượng tu chân giới. Nếu như nói lực ảnh hưởng ở thế tục giới, lực lượng quân đội, vậy càng không nói nữa. Trình Cung một mực không có ngưng tụ Nhân Anh, một mặt là hắn cũng có giá tâm, muốn nếm thử đánh vỡ luật thép Cửu Châu Đại Địa, làm sự tình mà chưa có người làm. Chỉ có như thế, lực lượng của hắn mới càng cường đại hơn. Một mặt khác cũng là bảo đảm chinh chiến thế tục thuận lợi tuyệt đối, triệt để âm bọn hắn một chiêu. Tựu như hôm nay Âm Sư Hoàng xuất lĩnh đại quân yêu tộc cùng sinh vật huyết luyện ngục vậy. Trình độ đại quân thế tục của bọn hắn, cho dù là Man Hoang Đại Đế dẫn đầu đại quân man tộc cường đại từng thống nhất thiên hà cũng không ngăn cản được, nhưng lại bị một mình Trình Cung đánh bại, mà Trình Cung làm hết thảy lại phù hợp quy củ. Có thể nói, bất luận là Nam Cương Thần Giáo, Thần Miếu Bà La Đa, hay vẫn là Phù Văn Tông, yêu tộc thậm chí Thất Âm Cầm Cung, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Nam Chiêm Bộ Châu cũng không phải ngày một hay ngày hai, chuẩn bị càng không cần phải nói. 10 mấy năm trước ngoài ý muốn bị Gia Gia cùng ông ngoại mình phá hư, lần này bọn hắn chuẩn bị càng đầy đủ, loại tình huống này coi như mình có năng lực đánh bại bọn hắn, tổn thất cũng vượt qua tưởng tượng. Trình Cung cũng không muốn đánh vài năm cùng bọn hắn, làm cho cả Nam Chiêm Bộ Châu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nguyên khí đại thương, giống như năm đó Gia Gia được ông ngoại ủng hộ đánh một trận chiến kia, cho nên hắn dùng chiêu này âm đám người kia, đùa chết bọn hắn. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa có ngưng tụ Nhân Anh, nhưng hiện tại lực lượng của hắn có thể đơn giản đánh chết tồn tại phía dưới Địa Anh, cho dù Địa Anh bình thường hắn cũng có thể đánh chết. Chớ đừng nói chi là lực lượng thân ngoại hóa thân của hắn, đủ để đối kháng Thiên Anh bình thường. Cho dù Thiên Anh bình thường cũng không có biện pháp giết chết thân ngoại hóa thân của hắn. Mà một khi hắn đột phá, đây tuyệt đối là bước tiến mà cho tới bây giờ Cửu Châu Đại Địa chưa có qua, chắc chắn trở thành truyền kỳ. Trình Cung một đường bay ra khỏi yêu thú xâm lâm, trong nội tâm cũng yên lặng tổng kết, phân tích một phen. Mà trải qua lần phân tích này, may mắn lớn nhất của hắn không phải hiện tại mình khống chế khổng lồ, lực lượng cường đại, cũng không phải bản thân cường đại, mà là hiện tại không ai biết rõ hắn đã cường đại đến loại tình trạng này. Cái này mới là trọng yếu nhất. mà Trình Cung đối với bọn họ lại rất rõ ràng, địch sáng ta tối, âm không chết bọn hắn, chơi không chết bọn hắn, mình sẽ không gọi Trình đại thiếu, về sau mình phải đi làm người tốt, làm quân tử. Rất nhanh Trình Cung đã tới phụ cận quân đoàn Bạo Hùng, chẳng qua là phát hiện chủ lực của quân đoàn Bạo Hùng đã ly khai, hơn nữa chung quanh và trong phạm vi trăm dặm đều có đại lượng quân đội điều động. Thần niệm của Trình Cung khẽ động, đã tìm được một chủ chiến trận, đây là một khu vực đồi núi, rừng rậm chiếm đa số, mà giờ khắc này quân đoàn Bạo Hùng đang giằng co cùng 50 vạn đại quân do phụ tử Lôi Điện dẫn đầu. Ở bên trong phiến khu vực này, đại lượng quân đội bị điều động, thậm chí ở vài chỗ đã phát sinh chém giết quy mô nhỏ. Chẳng qua là loại chém giết này không phải cái loại hai quân chém giết sinh tử, mà giống như là một hồi diễn tập, mặc dù cũng sẽ có chút ít binh sĩ thương vong, nhưng đa số đều lấy bắt sống làm chủ. Dù sao hoàng đế cũng không có hạ lệnh động thủ, loại thăm dò đó sức này cũng là hai người Lôi Điện cùng Trình Vũ Phi phân cao thấp mà thôi. Tiểu Điện Điện, ta nhớ được mỗi lần gặp ngươi, ngươi cũng gọi rầm rĩ muốn đánh bại ta. Hiện tại khó được mọi người gặp mặt, đi ra hoạt động gân cốt cùng ca ca một chút. Nói như thế nào bây giờ ngươi cũng là đại tướng quân rồi, đừng chơi xấu như khi còn bé, khi thua là khóc lóc đi mách phụ thân, nhanh lên, đi ra. Lôi Điện xuất lĩnh 50 vạn đại quân trú đóng phía trước, người Trình Vũ Phi trên không trung trực tiếp nhìn xuống phía dưới khiêu chiến, đáng tiếc phía dưới lại không có một người dám lên tiếng. Mà nó, hiện tại Bạo Hùng này càng ngày càng khoa trương, chúng ta là phụng lệnh hoàng đế tới phòng ngự nơi đây, hắn không đi ra còn chưa tính, âm thầm phân cao thấp cùng ta còn chưa tính, bây giờ lại ở chỗ này khiêu chiến. Hắn thật coi đây là trước trận hai quân chiến đấu cùng địch nhân sao, gia hỏa khốn khiếp, hắn cũng dám đến đại doanh chúng ta, quả thực quá kiêu ngạo rồi, hắn thực cho là hơn 50 vạn đại quân chúng ta không làm gì được hắn sao. Nghe Trình Vũ Phi khiêu chiến ở bên ngoài, Lôi Điện tức giận đến mức đi tới đi lui trong đại trướng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ngươi như thế có tác dụng gì sao, còn không bằng ra cho hắn đánh một trận. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi quản cái rắm, tài nghệ không bằng người thì phải hiểu được đạo lý co đầu lại, điểm ấy cũng không hiểu, ngu ngốc. Lôi Nhạc một mực trầm ổn ngồi ở chỗ kia bị Lôi Điện đi qua đi lại làm phiền, mở miệng mắng. Lôi Nhạc vừa nói, Lôi Điện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mặc dù ta tức giận, nhưng còn không đến mức nhịn không được, chỉ có điều phụ thân cũng thấy. Hiện tại cũng tới cái dạng này rồi, vạn nhất hoàng đế thật sự hạ chỉ để cho chúng ta động thủ, chẳng lẽ chúng ta sẽ khai chiến cùng Trình Vũ Phi này sao? Còn dám nói ngươi thông minh hơn Bạo Hùng, ta xem đầu ngươi cũng không dùng được. Hoàng đế bảo đánh thì chúng ta đánh là được, đánh không lại cũng rất bình thường, lão phu cũng không tin thua trận này có thể bị rơi đầu. Hiển nhiên Lôi Nhạc đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Bọn họ nói chuyện đều bị Trình Cung nghe thấy, Trình Cung ở trong không gian ngoại đình, sử dụng thần niệm quan sát tình huống bên ngoài. Coi như là quân đoàn Bạo Hùng cường đại nhất Lam Vân trong đế quốc, còn có lão gia tử Lôi Nhạc tự mình mang theo quân đội Lôi gia xuất chinh, mạnh nhất cũng chỉ là vạn tượng nhất long. Nhân anh kỳ đối với thế tục mà nói, như cũ là lục địa thần tiên cao cao tại thượng, chỉ có khi bỏ vào tu chân giới. Bọn hắn mới xem như vừa bước vào cánh cửa tu chân. Chứng kiến tràng diện này, Trình Cung cũng nhịn không được cười cười, đồng thời cũng không có nhàn rỗi. Kỳ thật hắn tới đây đã hơn một buổi, sau khi ẩn vào không gian ngoại đỉnh thì rèn luyện linh khí tuyệt phẩm sư tâm chiến giáp. Khí linh này bị niết bàn hỏa diễm của Trình Cung gây thương tích, bị Trình Cung cưỡng ép thu nhập vào không gian ngoại đỉnh. Sau khi tiến vào nơi này, Huyết Y lão tổ cũng đã dựa theo mệnh lệnh của Trình Cung bắt đầu rèn luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, Bạo Hùng khiêu khích. Lúc này Trình Cung lại gia nhập, cộng thêm tam vị chân hỏa cùng niết bàn hỏa diễm của hắn trợ giúp, khí linh kia đã bị xóa đi hoàn toàn. Cái khí linh này là sư hoàng dùng tâm huyết của mình, dùng trái tim của một vị tiền bối sư tộc luyện hóa mà thành. Căn bản không có biện pháp khống chế, hàng phục, chỉ có thể tiêu diệt triệt để. Mặc dù như vậy lực lượng của sư tâm chiến giáp này sẽ suy yếu hơn phân nửa, nhưng cho dù mặc lên người, trở thành áo giáp phòng ngự bình thường, đó cũng là pháp bảo tương đối cường đại. Hơn nữa sau này sinh ra khí linh lần nữa, sư tâm chiến giáp này sẽ tiến thêm một bước. Dưới sự khống chế của Trình Cung, hình sư tử màu vàng cực lớn phía trước sư tâm chiến giáp kia đã dần dần biến mất, thay vào đó là một đầu bạo hùng cực lớn, mở hai tay ra như muốn xé rách thiên địa. Không sai, sở dĩ Trình Cung ngừng ở chỗ này một thời gian ngắn, rèn luyện sư tâm chiến giáp này một lần nữa, chính là vì muốn tặng cái này cho phụ thân mình. Bạo hùng Trình Vũ Phi, về sau chiến giáp linh khí tuyệt phẩm sẽ đổi thành bạo hùng chiến giáp. Thời điểm vẻ ngoài của bạo hùng chiến giáp vừa mới cải biến, lập tức sắp hoàn thành, trong đầu Trình Cung đột nhiên hiện lên một cảm giác xấu. Cái cảm giác này là tới từ thân ngoại hóa thân. Trình Cung lập tức nhắm mắt, vận chuyển thần niệm, trong đầu lập tức xuất hiện lên tình huống ở chỗ Hỏa Phượng Ma Long. Giờ phút này Hỏa Phượng Ma Long ở trong cấm địa Nam Hoang Man Thần Giáo, thay thế Tiểu Phong Tử trấn thủ Man Thần Giáo. Dùng huyết ngục Ma Long Hoàng cùng Hỏa Phượng Hoàng ngưng tụ thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long. Hơn nữa Tiểu Phong Tử trợ giúp bố trí một ít, chỉ cần không phải thật sự động thủ, ngay cả thiên anh bình thường cũng rất khó phát giác vấn đề. Mà giờ khắc này bên trong thần niệm của Hỏa Phượng Ma Long, có vô số yêu thú đang điên cuồng công kích, người Man Thần Giáo đang ngăn cản thú triều. Mà ở nơi này là nơi thoải mái nhất, bị công kích chính thức là Đan Thành, Địa Long Thành. Trên bầu trời, dưới mặt đất, vô số yêu thú đang công kích, hơn nữa rất trật tự, có trùng kích, chiến đấu, cũng có công kích từ xa, càng có không trung trợ giúp, đánh lén dưới mặt đất. Yêu thú phối hợp ăn ý, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Cũng may người ở trong Đan Thành chuẩn bị sung túc, phòng ngự, trùng kích, chém giết, trong đó còn có mấy người hung hãn nhất, Sắc Quỷ, Trình Trảm, Trình Lập, La Anh Hùng, Đại Thúc, đang không có nhân anh tham gia chiến đấu. Bọn hắn là những vạn tượng nhất long liền trở nên vô cùng trọng yếu. Thời điểm phòng ngự ở tường thành bị đánh vỡ hoặc là mất đi cân đối, bọn hắn có thể cứu vãn tình thế nguy hiểm. Đã bắt đầu, quả nhiên thú triều đã bắt đầu, nhưng đây vẫn chỉ là một hình ảnh lóe lên rồi biến mất trong thần niệm. Hình ảnh sau một khắc kia lại làm cho Trình Cung triệt để ngây người ở bên trong không gian ngoại đỉnh. Không, tại sao có thể như vậy? Song Long Thành lại bị công phá, vô số yêu thú nhảy vào Song Long Thành. Song Long Thành vừa vỡ, dùng Song Long Thành làm trung tâm, Song Long Sơn Mạch cũng có vô số yêu thú nhảy vào trong đó. Tin tưởng rất nhanh bọn chúng sẽ nhảy vào Nam Cương hành tỉnh, Tây Chu hành tỉnh. Con mẹ nó, một khi vô số yêu thú bên trong Song Long Thành chiếm lĩnh Song Long Thành, vậy năm tỉnh Tây Nam của Lam Vân Đế Quốc sẽ lập tức bị yêu thú khống chế, chiếm lĩnh. Mà cho dù Hỏa Phượng Ma Long mạnh mẽ như vậy, có thể mơ hồ phát giác được tình huống Song Long Thành cũng đã là cực hạn. Ở khoảng cách như vậy căn bản không có biện pháp cẩn thận điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì, tình huống cụ thể hiện tại của Song Long Thành như thế nào. Mà nó, tên ngu ngốc Đoan Mục Nhất Phong này, bản đại thiếu đã khống chế hoàng đế, cũng không có lập tức dùng hắn thu thập ngươi chính là vì cho ngươi trước ứng phó thú triều, sau đó lại thu thập ngươi, không nghĩ tới con mẹ nó ngươi lại phế vật như thế. Phòng ngự Song Long Thành cường đại như vậy, là yếu địa chiến lược mấy trăm năm qua ngăn trở vô số lần thú triều tập kích, vậy mà đã bị công phá không hiểu thấu như vậy. Trình Cung tức giận mắng. 3. Trình Cung khoát tay trực tiếp nắm bạo hùng chiến giáp trong tay, người cũng nhảy ra khỏi không gian ngoại đỉnh. Đại thiếu gia, còn kém một chút. Đột nhiên Trình Cung lấy đi bạo hùng chiến giáp vừa mới rèn luyện hoàn thành, nhưng vẻ ngoài vẫn chưa hoàn toàn sửa tốt. Huyết Y lão tổ vội vàng dùng thần niệm liên hệ Trình Cung. Đến lúc nào rồi còn chi tiết với không chi tiết, những thứ này để cho phụ thân ta tự luyện chế a. Chúng ta phải lập tức trở về Nam Hoang, bên kia đã xảy ra chuyện. Thực lực của ngươi bây giờ trong thời gian ngắn muốn đề thăng rất khó, tập trung lực lượng ngưng tụ thuần nguyên đan cho ta. Không phục mà nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta, ca ca tùy thời chờ ngươi. Bạo hùng Trình Vũ Phi đang gây hấn rất sảng khoái, đột nhiên cảm giác một tay khoác lên vai của mình. Nội tâm Trình Vũ Phi giật mình thoáng một phát, bởi vì thần niệm của hắn một mực lưu ý chung quanh, căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào. Không phải người, chẳng lẽ là nhân anh kỳ? Nhưng cho dù nhân anh kỳ bình thường cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động chụp bả vai của mình mà mình không biết. Trừ khi là nhân anh kỳ đỉnh phong, hoặc là tồn tại càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng tin tức từ đế đô truyền đến nói hết thảy đều làm tốt rồi. Còn là lão La, La Tổng Quản tự mình tới đây nói chuyện này, không thể nào là người hoàng đế phái tới a. Cái này giống như là người bình thường đi trong đêm tối, đột nhiên bị người từ phía sau đặt tay lên vai mình, tuyệt đối dọa người, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cũng không phải Trình Vũ Phi sợ, chẳng qua là giật mình, khiếp sợ, nhưng lực lượng của hắn cũng bộc phát trong nháy mắt, trực tiếp lấy khuỷu tay bộc phát lực lượng mạnh nhất đánh về phía sau. Nhưng không đợi lực lượng một kích này của hắn phát tác, đã bị một cổ lực lượng như biển ngăn trở. Sau một khắc hắn liền phát hiện mình đã di chuyển, trực tiếp rơi xuống trong doanh trướng của Lôi Điện Đại Tướng Quân. Bành! Doanh trướng trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt Trình Vũ Phi thúc giục lực lượng, lại không nhúc nhích được nửa phần, ánh mắt thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Lần này đột nhiên rơi xuống, cũng làm Lôi Nhạc cùng Lôi Điện hoảng sợ. Bạo hùng! Ngươi khinh người quá đáng, cũng dám xông vào doanh trướng của ta, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng ta sợ ngươi? Cho dù ngươi là vạn tượng nhất long, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là lục địa thần tiên, có ai không? Lôi Điện nổi giận, đây cũng quá khi dễ người, ngươi đang mắng ở cửa doanh trướng còn chưa tính, bây giờ còn thật sự xông tới. Ban đầu Lôi Nhạc thấy Trình Vũ Phi xông tới, hơn nữa tư thế kia giống như là muốn giết người, mặt cũng lộ vẻ không vui, tiểu tử này cũng thật quá đáng. Nhưng sau đó đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, sao trên bờ vai của Trình Vũ Phi còn có một cánh tay khác khoác lên, hơn nữa tư thế kia cũng không phải muốn xông tới giết người, đây là... Phụ thân, ngàn vạn lần đừng kích động, lực lượng của người không phải tầm thường, cho dù đến 10 vạn cũng không đủ cho người giết. Khoác lên bờ vai Trình Vũ Phi tự nhiên là Trình Cung, chẳng qua là thân hình bạo hùng Trình Vũ Phi cực lớn. Thực tế là do tu luyện đạo pháp bàn hoàng đại lực cùng thần thông bàn hoàng đại lực mà Trình Cung dạy cho hắn. Bàn hoàng này cũng là nhân vật thời đại thượng cổ, đạo pháp tu luyện là lấy lực làm đạo.